Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, họ ghé vào tiệm trang sức, lần này đến lượt Kiều Triều mua cho Trần Nguyệt Triều. A Sơ ngồi trên ghế nhìn quanh, còn Kiều Triều đang chọn một cây châm cho Trần Nguyệt. Cây châm này đẹp đấy, Trần Nguyệt soi gương, thật sự đẹp à? Đẹp lắm, Kiều Triều đáp. Trần Nguyệt cầm thử thêm một cây châm khác, Kiều Triều lại khen. Cái này cũng đẹp. Trần Nguyệt bật cười, cái nào cũng đẹp sao? Kiều Triều mỉm cười, cái nào cũng hợp với nàng. Trần Nguyệt lườm Kiều Triều, nhưng cuối cùng nàng chỉ chọn mua một cây châm. Mua xong một đống đồ, ba người quay về cửa tiệm của Kiều Nhị. Bên kia, Kiều Trần Thị đã an trí cho Tiểu Hoa xong xuôi và cũng trở về hội họp với bọn Trần Nguyệt. Bà dặn dò Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, con ở nhà nhị thẩm giúp đỡ nhé, trông đệ đệ nữa. Tiểu Hoa lễ phép đáp. Cháu biết rồi à? Kiều Nhị cũng nói. Nương yên tâm, con với Tiền Thị sẽ chăm sóc Tiểu Hoa chu đáo. Sau khi dặn dò thêm vài điều, Kiều Trần Thị cùng Trần Nguyệt và Kiều Triều quay về nhà. Khi họ về đến nơi, trời đã tối. Tiểu Thảo thấy họ về mà không thấy Tiểu Hoa, liền có chút buồn bã. Ngoại tổ mẫu, tỷ tỷ có trở về không? Kiều Trần Thị xoa đầu Tiểu Niên, nói. Tất nhiên là về, tỷ con chỉ sang chỗ nhị thẩm giúp đỡ thôi. Khi cháu lớn cũng sẽ qua đó giúp. Tiểu Thảo vui vẻ đáp. Vâng ạ, ở huyện thành, Tiểu Hoa theo Tiền Thị giúp đỡ tại cửa hàng. Khách quen đến mua đồ thường nhìn thấy Tiểu Hoa và hỏi han. Tiền Thị luôn tươi cười nói. Đây là ngoại sanh nữ nhà ta, bây giờ đang giúp đỡ ta ở đây, rất ngoan ngoãn và nghe lời. Người mua hỏi, thì ra là vậy, đã định hôn ước chưa? Nhà đầu này bao nhiêu tuổi rồi? Tiền Thị đáp, chưa định gì cả. Nó mới 12 tuổi thôi. 12 à, vậy cũng sắp đến lúc rồi, tìm mối cho nó thôi. Tiền Thị cười, phải, nhưng chúng ta chưa quen biết ai cả. Người mua nhiệt tình, người nói thế nào chứ? Ta chẳng phải quen biết nhiều người sao? Để ta giúp ngươi tìm một ngoại sinh nữ tế tốt. Tiền Thị đáp, vậy phiền ngươi rồi. Đây, củ cải nhà ta vừa trồng, tươi ngon lắm, tặng ngươi một củ. Người mua vui vẻ nhận, ta không khách sáo đâu. Ta đã mua đồ ở đây nhiều năm, đồ ăn của nhà ngươi vẫn là ngon nhất. Tiền Thị khiêm tốn, quá khen, lần sau ghé nữa nhé. Người kia cười đáp, nhất định rồi. Trong khi mọi người đang bận rộn, bỗng một nam nhân đi vào, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Kiều Nhị và Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cảm thấy không thoải mái, liền nép sau lưng Tiền Thị, nói nhỏ. Nhị thẩm, người kia cứ nhìn chằm chằm vào cháu. Ai? Tiền Thị lập tức quay lại. Ánh mắt sắc bén chừng về phía tên nam nhân kia. Đúng là có một gã nam nhân đang nhìn Tiểu Hoa chăm chú. Tiền Thị hùng hổ nhìn chằm chằm nam nhân kia, lớn tiếng mắng. Ngươi là ai mà dám nhìn chằm chằm người ta như vậy? Có biết lễ phép là gì không? Ngươi có được dạy dỗ không? Người nọ quay lại nhìn Tiền Thị, sau đó nhìn về phía Kiều Nhị. Dường như hắn ta nhận ra Kiều Nhị, dù bây giờ trông có hơi khác, nhưng vẫn còn nhận ra được. Đó chắc chắn là Tiểu Hoa. Không ngờ Tiểu Hoa lớn lên lại xinh đẹp thế này, còn ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn so với hắn. Tiểu Hoa, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là đại bá của ngươi đây. Đại bá? Tiểu Hoa thoáng nhớ lại khi còn nhỏ bị gia đình vứt bỏ ở nhà ngoại tổ mẫu. Lúc đó tiểu nha đầu đã sợ hãi vô cùng, sợ rằng ngoại tổ mẫu cũng không cần tiểu nha đâu và muội muội Tiểu Thảo nữa. Cách chương.